Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, kế hoạch tác chiến. Xung đột rất nhanh sẽ kết thúc. Nhìn thấy thế tới hung hăng kỵ sĩ, không có ai còn dám nói nhiều một câu, hoặc là nói hầu hết diễn viên bản thân liền là cỏ đầu tường. Không đúng vậy sẽ không có mới đầu tranh chấp, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh may, cũng không mỗi người đều có dũng khí đứng ra đối lập với nàng. Hiện tại thế cuộc càng là đã biến thành nghiêng về một bên. Vela trực tiếp bị hai người nam tử mang ra phòng nghỉ. Chỉ chốc lát sau, phòng lớn như thế bên trong liền chỉ còn dư lại Carter cùng chấn nhỏ đoàn kịch thành viên. Thực sự là đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Ghét chờ người dồn dập khom người nói. Ngươi rõ là, quá lợi hại. Hai ba cái liền bước nàng đến nói không ra lời. Irene cầm may tay thở dài nói. Còn có vậy ký bàn tay. Quả thực đem nàng đánh mông. Tiếp theo nàng xoay người hướng thủ tịch kỵ sĩ chào một cái. Carter đại nhân, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở trường cả yếu tác? Ta cũng thật tò mò vấn đề này. May nhún nhún vai, nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì mệnh lệnh của điện hạ, Carter buông tay đạo, ta có thể mời ngươi uống một chén sao? Ngoặc kép chấm chấm, đây là, ngươi nơi ở. Thủ tịch kỵ sĩ có vẻ hơi câu nệ ngắm nhìn bốn phía. Hừm, rất phổ thông đúng không? May từ trong tủ bát lấy ra một bình rượu trắng. Vì hắn rót nhợt nhạt một chén nhỏ, quán rượu chỉ có buổi tối mới doanh nghiệp. Này chén coi như ta xin ngươi. Irene đám người kia lưu đến lại là rất nhanh. Từng cái ở trên đường nói đột nhiên nghĩ đến có việc. Cuối cùng trở lại nơi ở. Chỉ còn dư lại nàng cùng Carter hai người. Hừm, quả thật, rất phổ thông. Carter ho khan hai tiếng đạo. Không biết người nhà của ngươi. Mẫu thân rất sớm đã qua đời. Ta ở rạp hát cho phụ thân tìm một công việc. Đều là chút nhẹ nhõm việc vặt. May bình tĩnh nói. Chẳng qua ta nghĩ hắn đến buổi tối mới có thể trở về. Nay ở vào nội thành khu ngõ sâu bên trong. Nhà trệt nhỏ. Là nàng ở trở thành tây cảnh ngôi sao sau tiêu phí toàn bộ tích chữ mua. Tuy rằng nhà lại nhỏ vừa cũ, nhưng rời xa ngoại thành khu chí ít có thể để cho nàng miễn gặp quấy nhiễu cùng không có lòng tốt. Nhòm ngó, ấy, xin lỗi, không có gì, mày cũng cho mình ngã một chén nhỏ. Điện hạ để ngươi đến là vì chỉnh đốn rạp hát trật tự. Giải quyết diễn viên phân tranh sao? Không. Đương nhiên không phải, Carter liên tục khoát tay nói. Felico lại phái người tới gây sự với Tây Cảnh. Laurent điện hạ theo đại bộ đội chính tại trước trên đường tới. Ta chỉ là cưỡi tiểu trấn hào đi trước đến. An bài đệ nhị quân tăng cường ban đêm trị thủ. Thuận tiện để kim ngân hoa nhà tăng cao cảnh giác. Phòng ngừa có người đánh lén cửa thành các loại. Những việc này ngươi không nên nói cho ta. May giật mình, sau đó lắc đầu nói, ngươi hỏi mà, hơn nữa cũng không phải bí ẩn gì hành động. Carter đem rượu uống liền một hơi, yên tâm, ta có chừng mực, được rồi, nàng bĩu môi, như vậy ngươi là chạy thế nào đến trong rạp hát tới? Ta nói rõ sự tình xuống sau, chợt thấy có ngươi ra diễn hí kịch tuyên truyền, đã nghĩ tới xem một chút ở chân chính rạp hát trên sàn nhảy. Ngươi hội là bộ dáng gì? Kết quả là như ta nghĩ tượng như vậy. Tuy rằng chỉ nhìn thấy kết thúc bộ phận, nhưng ngươi biểu diễn thực sự là quá đặc sắc. Kỵ sĩ thở dài nói, liền ta đi vào hậu trường muốn xin ngươi uống một chén, nhưng lại không biết có nên hay không vào trong. Ngay ở cửa bồi hồi biết, mãi đến tận nghe đến bên trong tranh chấp mới, ngươi đã sớm ở bên ngoài. May cau mày nói, ta không phải cố ý muốn nghe lén. Carter giơ hai tay lên. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta bảo chứng. Phốp, nàng không khỏi khẽ cười thành tiếng. Ta lại không trách ngươi. Không cần lộ ra vẻ mặt như thế. Phải không? Kỵ sĩ nhẹ nhàng thở ra. đưa tay muốn đi cầm rượu, lại bị nàng đánh xuống tới. Ngươi buổi tối còn có nhiệm vụ đúng không? Mày khoát khoát tay ngón tay đạo, cho nên chỉ có thể uống một chén nhỏ, không thể lại thêm. Chẳng qua, nàng khe khẽ mỉm cười. Chờ đến lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngươi có thể cố gắng mời ta một lần. Carter sau khi rời đi, may lại cho mình đổ đầy một chén rượu, dựa vào ghế, từng ngụm mím môi. Từ khi lần trước thưởng thức qua rượu trắng sau, nàng phát hiện mình càng chậm rãi thích loại này nóng bỏng mà thuần hậu cảm giác. Đối với Carter trước mời, trong lòng nàng mơ hồ đã có đáp án. Có một số việc quả nhiên chỉ có thử sau mới biết kết quả. Liền như cùng trong tay rượu trắng giống như vậy, tuy rằng mới nếm thử lúc khó có thể nuốt xuống, nhưng sau khi hương thuần cũng không phải chua ngọt rượu trái cây hoặc nhạt nhẽo bia có thể sánh. Được, rõ ràng ở lần này hí kịch diễn xong sau, liền mang theo phụ thân đồng loạt phản hồi trấn nhỏ định cư chứ. Laurent ở hai ngày sau đến trường ca yếu tác, Verler, Hormonal cùng năm gia tộc lớn thành viên ra khỏi thành nghênh tiếp vương tử điện hạ đội ngũ. Đệ nhất quân đóng quân tiến vào cứ điểm sau khi, Laurent lập tức đi trước thành bảo, cũng mời dự họp một cái ngắn gọn hội nghị. Ta chiếm được tin cậy tin tức, Felico phái ra một đội quân chính hướng cứ điểm đi tới. Hắn ngồi ở cầu thang phòng khách trên chủ tọa, nhìn xuống bên dưới quý tộc, nhân số của bọn họ, con đường vẫn còn không biết, chẳng qua không nghi ngờ chút nào là nhằm về ta. Căn cứ Felico trước sau như một, bọn hắn tất nhiên sẽ thông qua bắt cóc cướp giật bình dân để mở rộng bộ đội, lại dùng dược vật ép buộc những người này phát động công kích. Xin hỏi điện hạ, bôn lang nhà Harry tử tước không hiểu nói, ngài nói dược vật là chỉ một loại tà ác màu đỏ viên thuốc, có thể để cho bình dân thu được so kỵ sĩ còn muốn sức mạnh to lớn. Chẳng qua hiệu quả sau khi kết thúc, người uống thuốc chỉ có thể bất lực giãy giụa bên trong chết đi. Ngoại trừ Perler ở ngoài, còn lại tứ đại nhà đối với giáo hội bí thuốc cũng không biết. Laurent rõ ràng đưa nó đặc tính cùng lai lịch đơn giản giảng giải một lần. Felico dự định thông qua phương thức này, không ngừng suy yếu Tây Cảnh sức mạnh chống cự. Bất kỳ hắn không dùng được nhân khẩu, đều là bắt cóc cướp giật mục tiêu, mà các người lãnh địa cũng ở hàng ngũ này, làm Tây Cảnh bảo hộ. Ta yêu cầu các ngươi đem gia tộc nhân viên cùng lĩnh bình dân toàn bộ chuyển vào trong thành. Để tránh cho Felico mở rộng đội ngũ của hắn, chính là trong kho hàng của chúng ta lương thực cùng tồn trữ hàng hóa. Có thể vận bao nhiêu là bao nhiêu? Laurent chém đinh chặt sắt ngắt lời nói. Ta chỉ cho các ngươi 3 ngày, quanh thân bình dân nhất định phải tụ lại đến cứ điểm bên trong. Chờ ta đánh lui Felico bộ đội, tự nhiên sẽ tha các ngươi rời đi. Hội nghị sau khi kết thúc, vương tử đem thiết phủ chiêu tiến vào thành bảo. Sự thực, hắn không hướng về quý tộc lộ ra chính mình cầm chắc tình huống thật ở Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Thảm thức điều tra dưới, đến từ vương đô đội ngũ đã bại lộ hành tung, cùng trên một nhóm kẻ xâm lấn bất đồng. Bọn hắn bước lên đan cột buồm thuyền buồm chính theo xích thủy hà chủ đường sông Tây Hà, đem thông qua Liễu Diệp Trấn tiến vào Tây Cảnh Phúc Địa. Đây là một cái vô cùng gai góc con đường. Đến lúc đó kẻ địch lướt qua mở rộng chi nhánh điểm sau, vừa có thể theo nhánh sông vòng trở lại công kích trường ca yếu tác cửa nam cùng Đông Môn, cũng có thể tiếp tục đi về phía Tây, thẳng đến Biên Cương Trấn. Vì để tránh cho chia phòng thủ xuất hiện được cái này mất cái khác, hắn nhất định phải chủ động tập trung ưu thế binh lực đem kẻ địch đánh tan với một điểm. Hiển nhiên, ở xích thủy hà đường sông mở rộng chi nhánh nơi, chính là thích hợp nhất bắn tỉa nơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.